90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, vậy ta không được trả thù sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng không biết đâu, du lịch chuyện, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, ta cũng không đi ra ngoài du lịch qua, kia cũng không biết, ta phải trở về hỏi một chút ba ta. Đến lúc đó rồi hãy nói, nàng không có đáp ứng, nhưng mà cũng không có cự tuyệt, lời nói rất tùng hiện lên, Cố Đình Chu giọng có chút thất lạc, nói, ừ, quả thật nên nhường thúc thúc biết, vậy chúng ta nghỉ lại định đi, liền một tuần, đương nhiên là chờ nghỉ, cũng sắp đặt tốt lắm lại nói, Lý Thiếu Cẩn nói chuyện điện thoại xong đi ra, sau đó đứng ở Tạ Thuận Ngôn sau lưng. Vẫn nhìn nàng, Tạ Thuận Ngôn cảm giác được Lý Thiếu Cẩn đi ra, nhưng mà tốt như vậy một hồi đều không động đâu. Nàng vừa quay đầu lại, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn nói, có phải hay không Vương Minh Hàm đi, ngươi không có gì chơi, cho nên liền hù dọa ta. Lý Thiếu Cẩn nói, Thuận Ngôn, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Lý Thiếu Cẩn mặc dù đời trước bị người lừa gạt rất thảm, nhất là người nhà, nhưng mà đời này gặp phải đúng người, còn thì nguyện ý tin tưởng, không thể bởi vì nghẹn phế thực, thiên hạ cũng không phải tất cả mọi người đều là người xấu. Ít nhất nàng tin tưởng Tống Khuyết cái quyết định này là đúng. Cho nên nàng đánh trong lòng, cũng rất lệ thuộc vào Tạ Thuận Ngôn. Lý Thiếu Cẩn kéo Tạ Thuận Ngôn tay, ngồi ở Tạ Thuận Ngôn mép giường, sau đó nói, Thuận Ngôn, ta thích Tống Khuyết, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng liền cười, ngươi hù chết ta, ngươi thích Tống Khuyết rất tốt à, ta còn tưởng rằng ngươi phải thích ta đâu, ta có thể đối nữ nhân không có hứng thú à, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng bạn, miệng sao cũng nghèo như vậy đâu, Lý Thiếu Cẩn nói rất dài dòng, ta vẫn không có nói cho ngươi. Nhà ta nhân viên đặc biệt phức tạp, Tạ Thuận Ngôn nói, ta cũng không có nói cho ngươi, người nhà ta viên đặc biệt đơn giản, liền ta cùng ba ta, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng suy nghĩ một chút, liền cười, như vậy, chúng ta có muốn hay không trao đổi nhà bí mật, ngoặc kép, nửa giờ sau, khu dạy học trên sân thượng, hai thiếu nữ lưng đối lưng. Tạ Thuận Ngôn mở bia dịch kéo lọ kéo vòng nói, Thiếu Cẩn, ba người có thể thật không phải là đồ. Lý Thiếu Cẩn cũng mở ra một chai, mẹ người cũng thật không là đồ. Tạ Thuận Ngôn lắc đầu nói, hay là ba người không phải đồ, ta tha thứ mẹ ta. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, uống một hớp rượu nói, ta không có tha thứ ba ta cả đời cũng sẽ không tha thứ hắn. Bởi vì mẹ ta đã chết. Tiếp theo hay không người nào nói. Không chỉ trong chốc lát, tám sảnh bia không có. Lý Thiếu Cẩn moi trống giống túi, quay đầu lại nói, sẽ không có à. Nấc, nàng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má cùng hốc mắt đều đã trở nên đỏ ửng. Tạ Thuận Ngôn cùng nàng đưa lưng về phía cõng ngồi, quay đầu nhìn một chút, sau đó nói, ngươi thật đúng là không dùng a, ngươi không phải mới uống hai sảnh, ta uống sáu sảnh cũng không giống ngươi như vậy, ngươi uống sáu sảnh a, khó trách sẽ không có. Nấc, Lý Thiếu Cẩn lại quay đầu lại, bọn họ lầu chót, thật ra thì coi như có 9 tầng lầu cao đâu, xa xa trăng sáng đầy sao, dưới ánh đèn bầu trời xanh thảm mênh mông, Lý Thiếu Cẩn nói, Thuận Ngôn, ngươi say sao? Tạ Thuận Ngôn ở một cái. Ta không có say, ta có thể uống. Lý Thiếu Cẩn cười ngây ngô. Ta lại không thể uống. Ta cũng không uống rượu. Ta thật nghĩ không thể đi trên sớm tự học. Tạ Thuận Ngôn nói, là tự học buổi tối. Lý Thiếu Cẩn nói, xem ra ngươi thật không có say ngươi còn biết là tự học buổi tối. Kia không thể đi trên tự học buổi tối. Tạ Thuận Ngôn nói, vậy thì không đi. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng là làm sao có thể không đi trên tự học buổi tối đâu. Lão sư biết sẽ bị mắng. Tạ Thuận Ngôn, không việc gì, chúng ta là học giỏi học sinh. Học giỏi học sinh không dạy nổi a. Lý Thiếu Cẩn mí mắt đã không mở ra được. Tạ Thuận Ngôn cũng hướng sao trời nháy mắt. Đúng vậy, học giỏi học sinh mới phải không dạy nổi a. A, học giỏi học sinh, thật là không dạy nổi a. Lý Thiếu Cẩn nói xong, trực tiếp đầu ngửa về sau một cái, liền nằm ở Tạ Thuận Ngôn trên đùi. Tạ Thuận Ngôn cũng nằm xuống. Hai người nhắm mắt lại ngủ một hồi. Chỉ chốc lát Lý Thiếu Cẩn ánh mắt lại mở ra, nhìn về phía trước nói, Thuận Ngôn, ta thật thích Tống Khuyết, nhưng là ta không muốn thương tổn hắn. Trước bọn họ nói chuyện trong nhà thời điểm, Tạ Thuận Ngôn thì biết, Lý Thiếu Cẩn muốn báo thù, muốn cùng Cố Đình Chu đi đính hôn. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi không phải nói, sẽ không thật đính hôn sao? Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, nhưng là ta vẫn sẽ sợ Tống Khuyết biết thương tâm. Tạ Thuận Ngôn nói, vậy thì không cho hắn biết à, các thứ chuyện làm xong lại nói cho hắn. Lý Thiếu Cẩn nhăn cau mày đầu, không cho hắn biết, không cho hắn biết, không để cho hắn biết. Tạ Thuận Ngôn, Tạ Thuận Ngôn, Lý Thiếu Cẩn đẩy ra Tạ Thuận Ngôn, chỉ truyền tới hô hô hô thanh âm. Lý Thiếu Cẩn, không phải không uống nhiều không? Ngoặc kép, thật vất vả từ trưởng lớp nơi đó lấy được rồi điện thoại. Tống Khuyết thừa dịp đi nhà cầu thời gian, ở bên trong len lén đánh. Qua lâu, đối phương mới truyền tới trong mộng mê sảng vậy thanh âm. Ta không phải Lý Thiếu Cẩn, ngươi đừng tới tìm ta. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn thời khóa biểu hắn cũng nhớ. Bây giờ hẳn là tự học buổi tối, làm sao còn ngủ đâu. Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn à, ngươi làm gì chứ? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Tống Khuyết, ngoặc kép, dường như uống rượu, đây là ở đâu a? Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn ngươi ở chỗ nào? Ta là Tống Khuyết, ngươi thiếu một chút nha. Lý Thiếu Cẩn chề môi khẽ nói, Tống Khuyết à, thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi, ta nhất định phải gạt ngươi. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn bên kia còn ở lẩm bẩm, vậy ta không được trả thù sao, có phải hay không? Ta đều bị bọn họ khi dễ cả đời, ta không được trả thù sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng đang nói gì a? Ta không được trả thù sao? Ta không thể lại bị bọn họ khi dễ, ta báo thù. Tống Khuyết a, ta thích ngươi, hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên. Tống Khuyết, ngoặc kép, Tiêu Bân phòng làm việc. Hắn cầm lên điện thoại gọi thông bên ngoài tuyến, là hiệu trưởng thanh âm. Huy, vị kia a, Tiêu Bân nói, hiệu trưởng, Tống Khuyết bà nội lại bị bệnh. Hiệu trưởng, ngoặc kép, tại sao lại bị bệnh? Lần này bệnh gì? Tiêu Bân nói, lần này chính hắn cũng biên không ra tới bệnh gì. Hiệu trưởng, loại chuyện này ta còn có cho hay không hắn giả? Hiệu trưởng, ngoặc kép, mênh mông ngân hà, gió đêm mát rượi, bốn phía lẳng lặng không tiếng động. Thật đúng là một tốt tránh lười địa phương. Tống Khuyết một lần nữa lăn lộn đến trường y khoa. Lần này lợi hại hơn. Ở khu dạy học lầu chót, tìm được ôm ngủ chung một chỗ hai người nữ sinh. Tống Khuyết, ngoặc kép, càng đến gần, mùi rượu càng nặng, hắn cúi đầu tra một chút. Mười sảnh, ai u, tửu lượng không tệ, a Lý Thiếu Cẩn. Lên đại học cũng học biết uống rượu. Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn ôm. Tên kia còn không có tỉnh đâu. Hắn muốn đem người như vậy ôm trở về đi. Nhưng mà dù sao cũng là sân trường, ảnh hưởng không tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.